Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 743, Tết xuân Hoàng Kim Ngan. Phòng bán vé chi tranh khai hỏa. Tết xuân Hoàng Kim Ngan phòng bán vé tranh giành khai hỏa. Bởi vì Hoa Quốc điện ảnh thị trường càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người cũng nhịn không được tiến vào cái này thị trường kiếm bộn. Nhưng là lại vì tránh đi tinh quang, cho nên rất nhiều điện ảnh cơ bản đều ở lễ hội mùa xuân tụ tập chiếu lên. Ở lễ hội mùa xuân chiếu lên thì có chữ danh đạo diễn Đồng Tử Phi. Tất cả mọi người rất tốt, nguyên lai là thanh niên tác giả. Bây giờ truyền hình đạo diễn Hàn Tiểu Hàn mang tới đua xe đề tài điện ảnh chạy như bay. Hắc sắc hài hước đạo diễn Thạch Hạo mang tới điên cuồng hệ liệt. Điên cuồng phi thuyền, mạnh nhất tiểu thịt tươi Lộc Tiểu Hàm 4 năm mài một kiếm mang tới khoa huyễn tình yêu điện ảnh Ma Đô Thành Lũy. Đương nhiên, còn có Ali giải trí cùng Đạt Đạt ảnh nghiệp liên hợp xuất phẩm. Cao nhất đỉnh đại danh, tuyên truyền nhiệt độ nóng bỏng nhất, Phong Thần Truyền Kỳ. Đây đều là lễ hội mùa xuân nhiệt độ cao nhất 5 bộ phim. Còn có mặt khác một chút tiểu điện ảnh cũng không nhắc lại. Cho nên, cái này Hoàng Kim Ngan lại được xưng là chư thần chi chiến. Năm nay lễ hội mùa xuân điện ảnh thật nhiều. Tất cả mọi người rất tốt. Chạy như bay, điên cuồng phi thuyền, Ma Đô Thành Lũy, Phong Thần Truyền Kỳ. Mấy bộ này đại điện ảnh ta đều rất muốn nhìn. Thật là phúc lợi a. Năm nay Tết xuân cảm giác thật hạnh phúc. Dự định trước nhìn Hàn Tiểu Hàn, chạy như bay, hắn đạo diễn điện ảnh đều thật có ý tứ, hơn nữa có nhất định chiều sâu. Quần Tinh Hội Tụ, được xưng là bộ thứ hai, Vô Gian Đạo, Phong Thần Truyền Kỳ, tìm hiểu một chút, vẫn là nhìn Lộc Tiểu Hàm, Ma Đô Thành Lũy. Nghe nói Lộc Tiểu Hàm ở bộ phim này cống hiến phi thường ưu tú diễn kỹ. Không cần để ý ta. Từ nhìn tinh quang điện ảnh về sau, đối với những khác điện ảnh cũng không có hứng thú. Đúng thế, lần này tại sao không có tinh quang điện ảnh? Tinh quang có cái gì điện ảnh chiếu lên? Dự định đi trước nhìn tinh quang. Ngoặc kép, lúc này đám mê điện ảnh mới phát hiện. Tinh quang giống như không có điện ảnh chiếu lên. Tinh quang lớn như vậy một cái công ty, cư nhiên bỏ qua Hoàng Kim Ngan thời gian. Cái này vô cùng không bình thường. Bất quá đúng lúc này mới bị có mê điện ảnh bộc ra. Tinh quang cũng là có điện ảnh. Một bộ hoạt hình mảng lớn, Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế. Nhưng là cho tới nay thành kiến, cho nên dẫn đến phim hoạt hình nhiệt độ rất thấp. Nhất là ở nhiều như vậy đại điện ảnh vây quét phía dưới, dù cho tăng lớn tuyên truyền cũng sẽ bị người coi nhẹ. Ở người nước hoa con mắt, phim hoạt hình đều là trẻ con ngoạn ý, phi thường ngây thơ buồn cười. Có gì đáng xem, dùng tiền nhìn đều là lãng phí tiền, còn không bằng đi xem mặt khác điện ảnh. Loại này quan niệm thâm căn cố đế. Petronac cao ốc, Võ Thiên Mị tứ bình bát ổn ngồi ngay thẳng. Nàng chăm chú nhìn Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế. Thị trường phản ứng phát hiện rất không lạc quan. Nguyên lai nàng liền biết hoạt hình điện ảnh ở Hoa Quốc liền không được thích. Kết quả không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như thế. Dù cho mang theo tinh quang tên tuổi, lực ảnh hưởng vẫn như cũ thấp như vậy, dự bán lượng thấp như vậy, dẫn đến nàng đều có chút không dám mở rộng điện ảnh sắp xếp phiến, tiếp tục gia tăng tuyên truyền. Võ Thiên Mị lắc lắc đầu, ý nghĩ này quá không thực tế. Có thể nói, bộ phim này từ đầu tới đuôi tất cả đều mới. Sau lưng đạo diễn cùng chế tác đoàn đội tất cả đều mới. Mới ra đời, không có bất kỳ cái gì một cái minh tinh cùng diễn viên. Không có một cái có thể gây nên mọi người hưng phấn điểm. Điện ảnh nhân vật vẫn là mục nát răng già đề tài Na Cha. Rất nhiều người liếc mắt nhìn liền biết theo bản năng bỏ qua. Ngoại trừ là tinh quang điện ảnh, liền không có mặt khác tuyên truyền điểm. chỉ sợ tiểu nam nhân lúc này muốn thất thủ. Võ Thiên Mị cười cười, cũng không coi ra gì. Hiện tại tinh quang tổng lượng thực sự quá lớn, mỗi một ngày đều tài nguyên sung túc tiến vào. Coi như bộ phim này không được, nhiều nhất liền thua thiệt hơn 1 ước. Tùy tiện làm cái hạng mục liền kiếm lại. Đối với tinh quang mà nói căn bản cũng không phải là một chuyện. Mà kiện này sự tình còn có thể bị nàng xem như một cái tiếu điểm đến hoạt động tán gẫu Lâm Bắc Phàm. Ngoại giới không chú ý, tinh quang không quá coi trọng, nhưng là Na Cha chủ sang nhân viên đều vô cùng khẩn trương. Đây chính là bọn hắn 6 năm mài một kiếm tác phẩm. Tất cả tâm huyết đều đầu nhập trong đó, tựa như bản thân tân tân khổ khổ nuôi lớn hài tử một dạng. Một khi không thành công liền là đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhất là đạo diễn Hồn Đồn, đây chính là hắn bộ thứ nhất điện ảnh tác phẩm, là hắn tâm huyết vị trí. Nếu như không thành công, hắn đạo diễn nhân sinh cơ bản liền có thể nói là kết thúc. Cho nên, Tết Xuân Kỳ đối với người khác đều là ngày nghỉ nhàn nhã thời gian. Nhưng với hắn mà nói lại là khẩn trương nhất thời gian. Thật giống như gần sát trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy ngày. Liền muốn đứng trước nhân sinh đại khảo. Vô cùng nôn nóng, khó có thể bình an. Lý Tổng, tinh quang bên kia nói thế nào? Yêu cầu chúng ta làm thế nào? Tổng tài Lý Chính Đạo vừa về đến. Hồn Đồn chủ sang nhân viên lập tức chạy tới hỏi. Ai? Tinh quang bên kia nói. Nên làm đều đã làm. Hiện tại chỉ nhìn điện ảnh thị trường phản ứng. Lý Chính Đạo thở dài. Từ Lý Chính Đạo trả lời bên trong, mọi người nghe được tinh quang tiêu cực. Hồn Đồn kích động nói. Lâm Tiên Sinh lúc trước nói đối với bộ phim này rất xem trọng. Rất xem trọng chúng ta một bộ phim này. Còn dự định đẩy ra phong thần hệ liệt hoạt hình điện ảnh. Hiện tại ta ngay cả kịch bản cùng nhân vật thiết kế đều mài giũa tốt. Lý Chính Đạo trấn an hắn. Ngươi tâm tình ta hiểu. Ta vì bộ phim này bỏ ra không thể so ngươi thiếu. Kỳ thực tình huống như vậy đã coi là không tệ. Phải dựa theo trước kia. Có thể có 10% sắp xếp phiến coi như cảm ơn trời đất. Hiện tại lưng tựa tinh quang. Chúng ta có thể bảo chứng 20% sắp xếp phiến. Đã không thể so, chạy như bay, phong thần truyền kỳ, những cái kia điện ảnh kém. Đây chính là chúng ta thành công bước thứ nhất. Đúng vậy a, cái này đã coi như là một cái tiến bộ nhiều. Nếu như phải dựa theo trước kia, bọn họ điện ảnh cũng không dám ở lễ hội mùa xuân chiếu lên. Coi như chiếu lên sắp xếp phiến lượng đều sẽ không vượt qua 5%. Chỉ sợ chiếu lên không đến một ngày liền bị dây thành cạn bã. Lý Tổng, có thể hay không gọi điện thoại cho Lâm Tiên Sinh? Xin nhớ, đạo diễn Hồn Đồn khẩn cầu. Nhìn xem Hồn Đồn vì nhà mình điện ảnh như vậy thành khẩn hèn mọt ánh mắt. Lý Chính Đạo nghĩ tới lúc trước bản thân. Vì hoạt hình điện ảnh chiếu lên sự tình chạy một lượt mỗi một nhà viện tuyến. Cầu mỗ mỗ bài nãi nãi. Còn kém quỳ xuống, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cho nên hắn đối với Hồn Đồn dạng này có mộng tưởng người trẻ tuổi đặc biệt bao dung. Tốt, Lý Chính Đạo gật đầu. Sau đó cầm điện thoại di động lên ngay trước Hồn Đồn mặt gọi điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Lâm Bắc Phàm nhẹ nhõm sung sướng thanh âm. Lý Tổng, chúc mừng năm mới. Lúc này ngươi gọi điện thoại đến. Hẳn là vì điện ảnh. Na Cha, ma đồng hàng thế, sự tình a. Lý Chính Đạo nhìn thoáng qua Hồn Đồn, cười nói, Lâm Tiên Sinh thực sự là thần cơ diệu toán. Phim này một ngày không chiếu lên liền một ngày không an tâm. Bây giờ có thể làm đều đã làm, chỉ chờ điện ảnh chiếu lên. Hoạt hình điện ảnh ở chúng ta trong nước xác thực không quá được hoan nghênh. Nhưng là ngươi muốn tin tưởng mình điện ảnh chất lượng. Đánh vỡ mọi người thành kiến cùng quan niệm cũng chỉ có thể dựa vào điện ảnh chất lượng. Bộ phim này sẽ có kết quả tốt. Các người đem trái tim buông xuống đi thôi. Cũng thuận tiện thay ta hướng Hồn Độn đạo diễn chủ sang nhân viên bái niên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.